Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, một cái mập tay chó. Sở Trường Sinh tâm thần đều là đang run sợ. Hắn thật không thể tin nhìn lấy này cơ hồ muốn đứt đoạn sở hữu xiềng xích từ mặt trời lặn trong hồ. Leo ra nhân vật đáng sợ. Này khí tức khủng bố tràn ngập ra. Làm cho tất cả mọi người đều là không ngừng run rẩy. Loại khí tức kia đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Trói buộc Bạch Thao Thiết chân thân xiềng xích bị giãy gãy mấy cây. Bạch Thao Thiết đầu nghiêng về phía trước. Cự đại bóng mờ che đậy mà xuống. Này phảng phất muốn thôn phệ một mảnh đồi núi đáng sợ miệng lớn trong. Màu trắng toàn qua lưu truyền. Như to bằng gian nhà con mắt nhìn chằm chằm này U Minh thuyền. Nhìn chằm chằm U Minh trên thuyền bộ phương. Cái này cự đại Bạch Thao Thiết chân thân hẳn là tâm thần là cùng bị bộ phương một nồi cho đập nát. Bạch Thao Thiết phân thân là liền cùng một chỗ. Ánh mắt kia đều là có chút tương tự. Nó trong đôi mắt có tham lam. Có khát vọng. Có đối bộ phương thể nội hắc thao thiết chi hồn loại kia cướp bóc dục vọng. Thế nhưng là này từng cây thô to xiềng xích trói lại hắn thân thể. Khiến cho hắn hành động bị ngăn trở. Vô pháp tránh thoát. Đinh tai nhức óc gào thét vang dội đến. Toàn bộ thao thiết cốc đều là tại thời khắc này chấn động kịch liệt. Phảng phất muốn bị rung sụp. Cự miệng rộng đối bộ phương vị trí chỗ ở chính là hung hăng cắn xuống. Muốn ngăn cản bộ phương truyền tống đi. Nếu như bộ phương truyền tống đi. Này hắc thao thiết chi hồn cũng đem bị truyền tống đi. Này bạch thao thiết muốn hội tụ thuần chính huyết mạch. Bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước kế hoạch liền thất bại. Đây là không thể tha thứ. Cho nên hắn nhất định phải ngăn cản bộ phương. Nhất định phải đem tên nhân loại này cho lưu lại. Cấm đoán hắn đào tẩu. Điểm điểm quang mang tại bộ phương trên đỉnh đầu hội tụ. Không ngừng rủ xuống quang hoa. U Minh nữ cùng bộ phương đều là có chút suy yếu. Tuy nhiên có cẩu da lông chó trợ giúp. Thế nhưng là U Minh nữ trên đại lục thi triển nhiều như vậy lực lượng. Vẫn như cũ là lại nhận đại lục pháp tắc áp chế. Trở nên có chút suy yếu. Mà bộ phương lại càng không cần phải nói. Tinh thần hải tinh thần lực đều cơ hồ tiêu hao. Tinh thần lực của hắn tuy nhiên mạnh. Thế nhưng là lúc trước bạo phát đi ra loại lực lượng kia thế nhưng là đem này bạch thao thiết phân. Thân đều là đè lên đánh. Đại khái tương đương với ngưng kết thất đạo hồn bậc thang cường giả thực lực. Phải biết bộ phương tự thân tu vi bất quá là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh A. Thần hồn 7 bậc thang cảnh tồn tại. Liền xem như tại Tiềm Long Vương Đình trong thánh địa. Vậy cũng là đứng đầu cường giả. Không thể coi thường tồn tại. Mà giờ khắc này bạch thao thiết chân thân. Càng là khủng bố không bình thường. Chung quanh linh khí tựa hồ cũng là tại gia hỏa này xuất hiện trong nháy mắt sôi trào lên. Cái này bạch thao thiết chân thân tu vi tuyệt đối không chỉ thần hồn 7 bậc thang chi cảnh. Có thể là thần hồn 9 bậc thang cảnh đỉnh phong. Loại kia tồn tại. Tuyệt đối là đại kinh khủng tồn tại. Bạch thao thiết trong mồm màu trắng toàn qua tản ra đáng sợ ba động. Này bạch động, là bạch thao thiết mạnh nhất vị trí. Miệng kia ba thôn phệ xuống. Bộ phương đều là cảm thấy toàn thân da thịt lay động. Hắn không biết có thể hay không tại miệng kia ba rơi xuống thời điểm. Dựa vào truyền tống trận đem bọn hắn truyền tống đi. Nếu là không được, bộ phương trong lòng cũng là không chắc. Không chừng thực biết bị này bạch động cho xoắn thành phá toái. Sở Trường Sinh nhìn lấy bộ phương bọn người thế mà còn không tránh. Đôi mắt đều là co rụt lại. Mau tránh. Thao thiết miệng thế nhưng là liền hư không cũng là có thể xoắn nát. Các ngươi khả năng tại truyền tống quá trình trong chính là hội bị nuốt vào qua. Cái gì? Sở Trường Sinh lời nói nhượng bộ phương trong mắt đều là co rụt lại. Liền hư không cũng là có thể nuốt vào. Còn có cái gì là cái này bức không thể ăn. Bộ phương trao mày. Thế nhưng là cả người lại là cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Tinh thần lực tiêu hao quá độ. Khiến cho hắn giờ phút này toàn thân đều là đề không nổi mảy may lực lượng. Không được. Không thể cứ như vậy bị nuốt. Bộ phương khẽ cắn môi. Tâm thần chìm vào trong tinh thần hải. Dự định lại lần nữa nghiền ép tinh thần lực. Thôi Động thao thiết cánh tay cùng Huyền Vũ Oa. Thế nhưng là, ngay lúc này, Tiểu U lại là hướng phía hắn dựa đi tới. Một cỗ thanh lãnh mùi thơm chui vào Bộ Phương chóp mũi. Nhượng Bộ Phương nghi hoặc nhìn sang, Tiểu U mặt không biểu tình vươn tay, đưa cho Bộ Phương một cây lông chó. Đại nhân cho ta 3 cái lông chó, trước 2 cây là cho ta, đều đã bị ta sử dụng hết, căn này là lưu cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nói, hả, đại nhân nói, không phải vạn bất đắc dĩ không thể cho ngươi căn này lông. Hắn sợ ngươi trở về sẽ đem cái kia mềm mại có sáng bóng lông đều lột sạch. Tiểu U rất thành thật, tiếp tục nói, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Cái quỷ gì? Hắn Bộ Phương giống như là loại kia hội vô duyên vô cớ nhổ lông chó người a. Nói xong người cùng chó ở giữa tín nhiệm đâu? Bĩu môi, Bộ Phương duỗi ra này bao vây lấy hắc băng vải thủ trường. Tiểu U nhất thời đem một cây đen kịt tỏa sáng lông chó đặt ở Bộ Phương lòng bàn tay. Ầm ầm, thiên khung chi thượng đã hoàn toàn hóa thành hắc ám. Này màu trắng toàn qua nghiền ép mà xuống, phảng phất đem chọn cái thao lâu đều là bao phủ ở bên trong. Lời người đã bị cái kia đáng sợ uy áp cho chấn nhiếp tê liệt trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, này bị Sở Trường Sinh áp chế ở mặt đất tổ ngạc đã sớm nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Run lẩy bẩy, hiển nhiên là Bạch Thao Thiết đối với hắn chấn nhiếp phi thường to lớn. Có lẽ là Bạch Thao Thiết đã từng đối với hắn làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Bộ Phương nắm vuốt cây kia lông chó, nghi hoặc nhìn lấy, chó này lông có làm được cái gì? Bộ Phương nghi hoặc, nắm vuốt lông chó tiến đến trước mắt. Bộ Phương mặt không biểu tình dò xét. Sau một khắc, con chó kia lông đột nhiên tự đốt đứng lên, tản mát ra ánh sáng màu u lam. Bộ Phương bị giật mình, vù vù một thanh âm vang lên. Lông chó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Bộ Phương ngẩn ngơ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu U. Muốn còn muốn hỏi. Thế nhưng là Tiểu U cũng là trừng mắt. Một mặt mê mang. Biểu thị nàng cũng không rõ ràng. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Trên đỉnh đầu truyền tống trận đã triệt để hoàn tất. Truyền tống năng lượng đều là khuếch tán ra tới. Thế nhưng là. Bạch Thao Thiết cũng rơi xuống. Bành. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, hư giữa không trung vô số năng lượng phi tốc hội tụ. Trong một chớp mắt chính là trên bầu trời chồng chất cùng một chỗ. Năng lượng bao phủ, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hình thành thực chất, hóa thành một cái che khuất bầu trời. Mập tay chó mập ục ục, phảng phất đều là thịt, tại Bạch Thao Thiết bên cạnh hiển hiện. Sau một khắc, bỗng nhiên nhất trảo tử chính là đánh ra qua. Bành, Bạch Thao Thiết há to mồm đột nhiên bị vỗ. Một mặt mộng bức chính là lướt ngang ra ngoài. Trong mồm bạch động đều kém chút bị đánh băng tán. Hàm răng vỡ tan mấy khỏa. Tình huống như thế nào? Người nào mẹ nó dám quẳng Thao Thiết bàn tay? Bạch Thao Thiết giận, thân thể bỗng nhiên giãy giụa. Này kiên cường mấy cây xiềng xích quấn quanh lấy hắn thân thể. Phát ra rầm rầm tiếng vang, một tiếng hét lên cùng gào thét. Bạch Thao Thiết đôi mắt dữ tợn, mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào này cự đại mập tay chó. Đây là cái gì đồ chơi? Bành, lại là nhất trảo tử đập vào Thao Thiết trên mặt. Bạch Thao Thiết đầu đều là nhếch lên. Cự đại hàm răng như lăn xuống thạch đầu đồng dạng nện rơi trên mặt đất gây nên một trận oanh minh. Bộ Phương cùng Tiểu U ngồi tại U Minh trên thuyền. Mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này. Nguyên lai một cây lông chó hóa thành lại là một đạo tay chó. Đại nhân không hổ là đại nhân. Lười nhác có thể. Tiểu U khóe miệng giật một cái. Nói ra, này lời chó quả nhiên có một bộ. Còn có thể có loại này thao tác. Bộ Phương im lặng, mà trừ Bộ Phương bọn người, những người khác càng là chấn kinh không ngậm miệng được. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một chó chảo là chuyện gì xảy ra? Đặc biệt là, chó này chảo còn như thế mập. Bạch Thao Thiết chân thân đáng sợ như vậy tồn tại. Đều là không có chút nào sức chống cự bị quăng hai bàn tay. Đến cùng là vị nào đại năng đang xuất thủ. Thao Thiết cốc trong tất cả mọi người là mộng bức. cũng chỉ có đại năng xuất thủ mới có thể có uy thế như vậy. Chẳng lẽ là Vương Đình Thánh Địa ẩn tu những đại năng đó xuất thủ? À không, ra chảo. Sở Trường Sinh sững sờ nhìn chằm chằm con chó kia chảo. Hít sâu một hơi, hắn cảm thấy Vương Đình đại năng xuất thủ khả năng rất lớn. Bởi vì hắn biết rõ, Tiềm Long Vương Đình mặc dù là Tiềm Long đại lục thế lực mạnh nhất, nhưng là trên thực tế, ở trong đó rất cường đại tồn tại, căn cũng không phải là người. Hoặc là nói, bọn họ không phải nhân loại. Cười liên thành đến sợ mất mật, nhưng là khi nhìn đến tay chó thời điểm, nhất thời hưng phấn lên. Đây là Vương Đình đại năng xuất thủ, mà Vương Đình xếp vào tại Thao Thiết Cốc trong các trưởng lão cũng là thoải mái cười to. Trong mắt bắn ra tinh mang, Bạch Thao Thiết bị hai tay chó cho vung mộng bức. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, toàn thân lông tóc đều là bùng nổ mà lên. Hắn há to mồm, trong miệng vô số năng lượng hội tụ, hóa thành một cái phảng phất có lôi đình ở chung quanh lấp lóe năng lượng cầu. Uy năng phi thường khủng bố, hư không tựa hồ cũng là tại sụp đổ. Vô cùng lửa giận hội tụ, này chỗ nào đến tay chó, lại dám ngăn trở hắn cơ duyên. Diệt sát, năng lượng phi tốc hội tụ, thế nhưng là rất nhanh, Bạch Thao Thiết chính là ngẩn ngơ. Cái kia năng lượng bóng còn không có nổ ra qua thời điểm. Con chó kia chảo chính là lại lần nữa quẳng xuống. Còn tới, đánh Thao Thiết hai bàn tay. Người mẹ nó còn muốn đến thứ ba trưởng. Còn có hết hay không? Bạch Thao Thiết muốn tránh. Thế nhưng là phát hiện con chó kia chảo tựa hồ có độc. Căn trốn không thoát. Bành, Bạch Thao Thiết một mặt sinh không thể luyến. Chiếc kia trong năng lượng cầu chưa từng hội tụ xong chính là bị một chó chảo cho đập tan. Cả khuôn mặt đều là bị quăng nghiêng nghiêng qua một bên. Rầm rầm, vô số chất lỏng màu trắng chiếu nghiêng xuống, nện rơi trên mặt đất, vẩy ra ra, giống như là Bạch Thao Thiết nước bọt, lại như là Bạch Thao Thiết máu tươi. Ba tay chó, đập Bạch Thao Thiết hoài nghi nhân sinh. Phần phật, phong càng ngày càng kịch liệt. Truyền tống trận năng lượng buông xuống, đem trọn cái U Minh thuyền đều là bao ở trong đó. Bộ phương xuyên thấu qua này dần dần trở nên có chút mơ hồ không gian. Nhìn về phía này bị đập có chút hoài nghi nhân sinh Bạch Thao Thiết. Khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Cắn ta a, có việc ngươi cắn ta a. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt không chút thay đổi nói. Giờ phút này, rất nhiều người cũng là chú ý tới bị Phong Kiện Hằng cùng một chỗ bộ phương bọn người. Rất nhiều người đều là sững sờ. Sau một khắc, một số người chính là phát như điên, hướng phía bộ phương chạy nhanh đến. Cho lão phu lưu lại. Thao Thiết chi hồn, lưu lại. Một vị lão giả mặt đỏ quát lớn, toàn thân chân khí bắn ra. Một vị tóc trắng xóa lão giả chạy nhanh đến, thân hình như bạch hạc. Còn có rất nhiều cường giả cũng là nhao nhao mà tới, muốn đem bộ phương cho lưu lại. Nơi xa, giữ lại bát tự vểnh lên nói bừa Lục trưởng lão một mặt táo bón bộ dáng phi nước đại, trong mắt tại biểu lấy nước mắt. Ngươi tiểu tử thúi này, đã muốn đi, đem lão phu thiên địa huyền hỏa cho phun ra a. Thiên khung chi thượng, con chó kia chảo tại vung ra tam chảo tử chi về sau, chính là dần dần tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thao Thiết chậm rãi ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đều là sưng lên đến, trong đôi mắt hung lệ chi khí tràn ngập, phát ra một tiếng mơ hồ không rõ phẫn nộ bạo giống. Ông, truyền tống trận rủ xuống quang hoa, cuồng phong gào thét, sau một khắc, hư không chính là bỗng nhiên một trận vặn vẹo, cả chiếc U Minh thuyền chính là biến mất không thấy gì nữa. Vô số cường giả toàn thân đều là năng lượng chấn nhiếp, đạp không mà đến, lại chung quy là chưa từng bắt kịp, đều là dốc sức cái không. Nhìn lấy này không có vật gì hư không, vô số cường giả đều là ảo não nắm lấy tóc. Lục trưởng lão chạy trước ba một tiếng té lăn trên đất, tan nát cõi lòng thanh âm là rõ ràng như vậy. Nói xong làm lẫn nhau thiên sứ, vì sao ngươi vơ vét hỏa liền chạy? Giữa người và người lớn nhất cơ tín nhiệm đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.